Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc Lan lắc đầu, một giọt nước mắt chảy dài xuống khóe mắt. Khi tôi nói chuyện tử tế thì anh đã làm gì? Giờ bảo thả tôi đi thì quá muộn rồi. Cùng C, H, E, T thôi. Cô khẽ đẩy chiếc đinh sắt hơn vào cổ Tạ Tân. Thỉnh thoảng đầu đinh sắt chạm vào da anh ta khiến Tạ Tân không dám cử động. Biết rõ Tống Ngọc Lan thực sự đã bị dồn đến đường cùng. Thấy vậy, Tạ Tân vội vàng xuống nước cầu xin. Tôi sai rồi, là cách của tôi không đúng. Bà cô, tha cho tôi đi. Tống Ngọc Lan không hề nới lỏng cảnh giác. Tay vẫn siết chặt chiếc đinh. Anh phải hứa sẽ không bao giờ quấy rối tôi nữa. Tạ Tân gật đầu liên tục. Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa. Chỉ cần cô thả tôi ra thì tôi sẽ đi ngay. Thấy Tạ Tân có vẻ thành thật, Tống Ngọc Lan dần nới tay ra. Nhưng ngay khi anh ta thở phào nhẹ nhõm thì cô bất ngờ siết C, H, A, T, T, A, Y lại. Khiến anh ta một lần nữa bị kìm kẹp. Đám đàn em thấy vậy liền nổi giận. Mẹ kiếp, con đàn bà khốn kiếp, dám chơi đều đại ca tao. Nghe thấy vậy, Tống Ngọc Lan lập tức ấn chiếc đinh sâu hơn vào động mạch cổ của Tạ Tân. Mày vừa nói cái gì? Tạ Tân nhanh chóng trừng mắt với tên đàn em vừa lên tiếng. Xin lỗi bà cô ngay. Tên đàn em vội vàng hạ giọng. Bà cô, tôi xin lỗi. Tống Ngọc Lan quay sang nhìn Tạ Tân, bảo thuộc hạ của anh ở lại đây. Anh đi với tôi ra chỗ đông người, sau đó tôi sẽ thả anh. Tạ Tân không do dự, liền ra lệnh, tất cả tránh ra, nếu tao bị thương thì tao sẽ lột da chúng mày. Tống Ngọc Lan giấu chiếc đinh vào tay áo, kéo Tạ Tân đi về phía khu vực đông người, thấy đám đàn em không đi theo. Cô đột ngột dùng chân đá mạnh vào phía sau đầu gối của Tạ Tân, khiến anh ta mất thăng bằng ngã về phía trước. Nhân cơ hội đó, Tống Ngọc Lan nhanh chóng chạy về phía đông người. Khi Tạ Tân đứng dậy, anh ta chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Tống Ngọc Lan khuất dần vào đám đông. Tạ Tân đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tống Ngọc Lan khuất dần trong đám đông. Khóe miệng anh ta từ từ cong lên, lòng thầm nghĩ, cô ấy thật là một người phụ nữ thông minh, táo bạo và xinh đẹp. Trong giang hồ, Tạ Tân cũng có chút danh tiếng, tuy sức mạnh của anh ta không phải thuộc hàng cao thủ. Nhưng nhiều anh em vẫn hết lòng theo anh ta nhờ vào cái đầu của anh ta đủ thông minh. Anh ta thích phụ nữ đẹp, nhưng càng thích những người phụ nữ vừa đẹp vừa thông minh. Trong tâm trí Tạ Tân, chỉ những người đủ thông minh và sắc sảo mới xứng đáng với anh ta. Anh ta sẽ không dễ dàng buông bỏ đóa hồng có gai như Tống Ngọc Lan. Anh ta lập tức sai người đi điều tra về cô, vì với ngoại hình nổi bật như vậy thì chắc chắn không khó để tra ra được thông tin. Nhưng chưa kịp đợi được tin tức từ đám đàn em thì Tống Ngọc Lan đã chủ động tìm đến anh ta trước. Cánh cửa bị đá tung ra, Tống Ngọc Lan đứng giữa ánh sáng từ bên ngoài hát vào. Gương mặt lạnh băng, lúc cô chạy trốn đã tình cờ gặp chú Ngụy trên đường. Chú Ngụy không thể nuốt trôi cơn giận, bởi ông được thuê làm vệ sĩ mà lại để xảy ra chuyện này. Tống Ngọc Lan cũng đã bị Tạ Tân khiêu khích đến mức không thể chịu đựng thêm. Cả hai lập tức lên kế hoạch tìm đến tận nơi. Không ai biết chú Ngụy dùng cách gì mà chỉ trong hơn nửa tiếng đồng hồ đã tìm ra hang ổ của Tạ Tân và đá đổ cánh cửa sắt. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế đều trở nên vô dụng. Là một cựu quân nhân từng đứng đầu các cuộc thi đấu trong suốt 10 năm. Cho dù có 10 gã như Tạ Tân cũng không thể đối phó nổi một mình chú Ngụy. Đây là người thực sự đã nếm trải sự khắc nghiệt của những trận chiến sinh tử. Chỉ cần đứng đó thôi thì chú Ngụy đã tạo ra áp lực vô cùng lớn. Tạ Tân cùng đám đàn em của anh ta bị chú Ngụy đánh cho nằm dạp xuống đất bằng những cú đờ, ớ, em mờ mạnh mẽ. Tống Ngọc Lan thấy Tạ Tân bị quật ngã xuống đất liền bước đến, giẫm mạnh lên tay anh ta và xoay mạnh vài cái cho đến khi cảm thấy cơn giận trong lòng dịu bớt. Ai gặp phải những chuyện xui xẻo như cô hôm nay cũng sẽ phẫn nộ. Tống Ngọc Lan biết quý trọng mạng sống, nhưng không có nghĩa là cô sẽ để người khác bắt nạt vô lý. Hơn nữa nếu không trừng trị Tạ Tân thì rất có thể anh ta sẽ tìm đến cửa hàng vật liệu xây dựng An Nhiên mà quấy rối. Tạ Tân đã bị chú Ngụy đờ, gấm mấy chiếc răng, nên hành động đạp lên tay của Tống Ngọc Lan khiến anh ta cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ. Cú đòn từ chú Ngụy mới thực sự khiến anh ta nhận ra sự nguy hiểm cận kề. Bởi chú Ngụy thực sự có ý định gây anh ta và cũng đủ can đảm để làm điều đó. Chú Ngụy xử lý xong hết đám người trong phòng, còn phải cảm ơn Tạ Tân vì đã chọn thuê một nhà kho ở ngoại ô, chỗ này chủ yếu là các nhà máy và có ít người qua lại. Điều đó giúp chú Ngụy có thể ra tay mà không phải lo lắng gì. Cách chương